Thời thanh xuân tươi đẹp nhất, chương 104, mắt chạm mắt, góc truyện audio.com. Ngày đầu tiên đi học chủ yếu là để nhận lớp và làm quen với các bạn và thầy cô mới. Trường đại học cô đang theo cực kỳ xịn sò, phải nói không thua kém gì trường quốc tế. Sáng sớm cô dậy muộn nên chưa kịp ăn sáng, còn may trường còn có cả nhà ăn. Vì tụi bạn trong phòng cô đã ăn sáng cả rồi nên cô chỉ đành đi ăn một mình. Nó thích yên tĩnh nên chọn một chỗ vắng người. Nhà ăn ở tầng 3 nên ngồi trên này có thể nhìn thấy toàn khung cảnh diễn ra dưới sân trường. Nhìn xa xa bóng dáng quen thuộc đập vào mắt nó, là anh đang bị mấy cô gái vây quanh. Họ nói nếu mà người mình yêu thì giữa biển người mênh mông thì chỉ cần liếc mắt một cái là nhận ra đối phương. Thỉnh thoảng mấy người bạn thân của cô vẫn hỏi cô có còn thích anh nữa không? Thích, cô vẫn thích anh, thích rất nhiều nữa đằng khác. Nhưng cô là người nói chia tay trước và giờ nếu cô có ý định quay lại thì chẳng phải nực cười hay sao? Bữa sinh nhật Minh Hoàng, thỉnh thoảng cô có nhìn anh, hai người ngồi chỉ cách nhau 1 mét nhưng cả hai đều im lặng. Cô từng nói đợi khi cô hiểu rõ yêu là gì thì nếu lúc đó anh vẫn chưa có người mình thích thì cô sẽ chủ động mở lời yêu anh một lần nữa. Hôm nay là ngày thứ hai đầu tuần nên phải mặc đồng phục. Đồng phục nữ là một tà áo dài màu trắng còn nam thì quần đen kết hợp với áo sơ mi trắng kèm ca vát. Lúc tập trung giữa sân trường thì sự xuất hiện của anh làm cả sân trường thêm náo nhiệt. Cô nhìn anh không rời mắt nhưng có lẽ vì trong đám đông nên anh không biết mình đang nhìn anh. Anh đi đâu cũng thu hút sự chú ý như vậy, mới vào học một tuần mà anh đã trở thành học sinh nổi tiếng của trường rồi. Đẹp trai, con nhà giàu, thành tích tốt và anh đã trở thành đối tượng mà hàng trăm học sinh nữ theo đuổi. Lúc anh đi qua người cô, ánh mắt hai người vô tình chạm vào nhau. Thình thịch, vẫn là cảm giác rung động như hồi còn yêu, vẫn không quên được mối tình đầu của tôi. Tiết đầu tiên là tiết tự học, nói là tiết tự học nhưng chủ yếu là tiết để lớp tụ tập nhóm lại nói chuyện. Khi sáng các cậu có thấy nam thần năm nay của trường mình không? Nữ sinh tên Thu Phương bạn cùng bàn của cô nói, thấy chứ, cậu ấy chói mắt như thế mà, kiểu như cậu ấy đi đến đâu là hào quang vây tới đó ấy. Nghe đến vấn đề về trai đẹp là mấy nữ sinh lớp cô túm lại thành một nhóm kín mít. Tớ nghe nói cậu ấy mới vào học mà được Lâm Vi Vi theo đuổi rồi đó. Lâm Vi Vi là hoa khôi giảng đường 2 năm nay của trường chúng ta phải không? Một nữ sinh tò mò hỏi. Yes, chính xác là cô ấy. Nghe nói cô ấy vừa xinh đẹp vừa học giỏi rồi ra thế khủng nữa. Người theo đuổi cô ấy xếp từ đây ra cổng trường cũng không hết luôn ấy chứ. Một nam sinh nghe thấy gái xinh là mắt sáng ra nói. Tớ thấy chị Vi Vi rồi nè, người đã đẹp lại còn thân thiện nữa chứ. Không biết hoa khôi năm nay của trường ta lát ai nhỉ? Năm nay có mấy bạn học sinh mới cũng rất xinh đẹp, ví dụ như bạn An Nhi của chúng ta đây. Thu Phương nói, lúc nãy giờ nghe mọi người bàn về Dương thì cô rất chăm chú nghe. Khi nghe anh được hoa khôi theo đuổi thì lòng cảm thấy hơi mất mát. Nhưng anh tài giỏi xuất sắc như thế có cô gái nào không thích chứ? Cách chương.